Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, thực lực tổng hợp lại rất tốt, nghe nói đã được bị Ngân Minh nhìn trúng, sau khi chấm dứt đại hội thi đấu IG sẽ đạt được cơ hội tiến vào thực tập trong quân đội Ngân Minh. Nguyên nhân đến từ truyền thống tốt đẹp của tinh hệ rắn bạc, vì ngày sau tiến giai đánh xuống trụ cột kiên cố, cho nên đối với chiến đội rắn bạc mà nói cần phải biểu hiện thật tốt, xuất ra thành tích cứng rắn. Đội trưởng, lần này tuyệt đối là ông trời già hỗ trợ, chúng ta đụng phải chiến đội liên bang hệ mặt trời, đây là tiết tấu tiến vào 32 đội mạnh A. Bẻ gãy nghiền nát ba, không, trực tiếp xử lý bọn họ, nói không chừng không cần đội trưởng ra trận liền trực tiếp đã xong, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cho vòng 1/16. Đội viên chiến đội rắn bạc tin tưởng tràn đầy, bắt chiến đội liên bang hệ mặt trời còn không phải chuyện vươn tay cầm lấy hay sao? Nhưng mà biểu tình của cô Rần lại có vẻ vô cùng ngưng trọng, nhìn một thân ảnh cách đó không xa trong chiến đội liên bang hệ mặt trời, vẫn thở không nổi, rất trầm trọng. Thật không nghĩ tới đám nhóc con này chỉnh tề như vậy, nếu có thể ở tiến thêm một bước thì rất tốt. Liệt vô tình cười nói thật hắn đã nghĩ đến không có hy vọng, ai biết được cục diện bất lợi như vậy nhưng lại có thể lật bàn. Thời điểm đợt thứ hai, Mông Ngao là đại biểu duy nhất, đám người Liệt vô tình cùng Mark Dela cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lão Mông, tại sao ngươi cười dâm đãng như vậy, có phải có việc gì gạt chúng ta hay không? Mark Dela thản nhiên nói. Mông Ngao sừng sốt, không phải, ta đang suy nghĩ chút chuyện nhỏ, chiến đội rắn bạc rất mạnh, nhất là Coran của bọn họ, lại đang được tiến vào danh sách 10 người mới nổi bật. Liệt vô tình cùng Mark Dela luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại nói không nên lời. Ở mặt dưới chính là sân thi đấu thật lớn, chung quanh đứng sừng sững vách năng lượng từ trường, cam đoan hai chiến sĩ có thể phát huy nguyên vẹn. Về phần người trong đoàn đại biểu cũng trải qua xử lý, đến nhìn xem cũng phải trải qua kiểm tra tâm lý, để ngừa xuất hiện tâm lý có vấn đề, nhưng dù sao có tư cách đến đây, trên cơ bản đều có liên quan cùng quân đội hoặc là nhân viên thuộc các trường quân sự. Còn không đến mức không có năng lực thừa nhận như vậy. Trải qua hai đợt lễ rửa tội, đội viên chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng tràn ngập tin tưởng, nhưng mà tin tưởng thì tin tưởng, đến vòng đấu loại 32 đội mạnh, mỗi một trận cũng không hề dễ dàng. Trọng tài đến từ IG Ngân Minh tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai đội trưởng tiến lên, Coran người nổi bật trong thế hệ mới Ngân Minh, vương tranh ngựa ô đến từ trái đất gần đây có thêm một danh hiệu ngôi sao may mắn, cảm giác người này có phúc khí giống mèo chiêu tài. Nghe nói không ít chiến đội đều rất hâm mộ vận khí của chiến đội rắn bạc. Nhưng mà Coran N cũng không hâm mộ chút nào, hắn thật sự muốn đổi với người khác a, đối mặt chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng không tốt hơn bao nhiêu so với đối mặt Yabitan. Sau khi đội trưởng hai bên cúi chào toàn trường, bắt đầu rút thăm, kết quả là rắn bạc rút thăm vào phe đỏ, cho nên trận thứ nhất là do chiến đội rắn bạc sắp xếp đội viên ra trước. Trận thứ nhất chiến đội rắn bạc phái ra Đường Mục Sư. Nghe nói tổ tiên chính là giáo đồ trung thành của Thiên Chúa giáo, cho nên liền đặt cho hắn một cái tên như vậy. Bình thường người thứ, góc truyện audio.com, nhất lên sân đều cũng có nắm chắc giành chiến thắng nhất định, khởi đầu tốt đẹp là điều mà ai cũng muốn lấy. Hệ mặt trời bên này mọi người nhìn chằm chằm vương tranh sẽ phái ai lên đây, ở mặt tuyển người vương tranh vẫn có nhất định tranh luận, nhưng mà hệ mặt trời đã lấy được đột phá mang tính lịch sử, ở thời điểm này so đo thì thực sự không phúc hậu. Vương tranh từ trên thân người các thành viên đảo qua cuối cùng rơi vào trên người Liệt Tâm. Liệt Tâm, trận chiến thứ nhất giao cho ngươi. Liệt Tâm đứng lên, vâng, thưa đội trưởng. Trải qua thời gian dài như vậy, Liệt Tâm cảm thấy Vương Tranh càng ngày càng hợp khẩu vị, ít nhất hắn làm chức đội trưởng này cũng không làm cho người ta chán ghét, hơn nữa nàng có đủ cơ hội lên sân khấu. Trận chiến tiên phong, chiến vì khí thế cho nên cần hung mãnh cường hãn. Liệt Tâm của nhà họ Liệt hoàn toàn xứng đáng. Hai đối thủ bắt tay cho nhau, Đường Mục Sư anh tuấn tiêu sái tao nhã, Liệt Tâm gợi cảm nóng bỏng trên mặt mang theo nụ cười, như thế nào cũng cảm thấy giống như là đang thân cận mà không giống như là một hồi trận chiến lớn sinh tử. Hai người đều ở trên màn hình lựa chọn robot mà mình cần, kho robot nơi này cũng không hề kém so với Học viện Hoàng gia Aslan, tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu của phi công. Đến vòng thi đấu chính thức, trừ phi ngươi là Eriola hay ngươi là Olivier Doss, nếu không thì hãy xuất ra hết toàn bộ lực lượng, ai cũng không chịu nổi chuyện thua một trận đấu. Liệt Tâm không chút do dự chọn chiến sĩ robot mà bản thân am hiểu nhất cũng là đòn sát thủ vương bài thiên sư lừa. Đây là một trong các robot trước mắt cường hãn nhất sao hỏa, cũng là robot mà Liệt Tâm khổ luyện thao tác, trận chiến tiên phong này phải giành thắng lợi. Đường Mục Sư lựa chọn là robot thuộc series Thiên Sứ Đọa Lạc cực kỳ bá đạo ở tinh hệ rắn bạc Thiên Sứ Đọa Lạc đời thứ ba. Đây là chiến đấu không có đường lui, tất cả ánh mắt của nhóm đội viên cùng đoàn đại biểu đều tập trung ở trên người hai chiến sĩ sắp ra sân, nhưng mà Coran vẫn còn đang nhìn thân ảnh kia. Lỡ lỡ như mình gặp phải hắn làm sao bây giờ? Corin, đây là ma quỷ khoác da người tuyệt đối còn đáng sợ hơn Olivier Doss, nếu không phải bắt buộc không nên so đấu với hắn. Đây là tuyệt đối không có khả năng thắng được, người này có lực lượng khủng bố, còn có năng lực ích kia, hoàn toàn khó giải a. Nhưng mà càng là sợ cái gì thì lại càng đến cái đó, chiến đội rắn bạc thật sự gặp phải chiến đội liên bang hệ mặt trời. Có lẽ, né tránh qua vương tranh, chiến đội vẫn có thể lấy được thắng lợi, xem như bỏ qua một trận đi. Hai robot xuất hiện, rất nhanh Liệt Tâm cùng Đường Mục Sư tiến vào robot. Hai người đều tin tưởng tràn đầy, bí quyết liệt hỏa cường thế làm cho Liệt Tâm vô cùng có quyết tâm thắng trận chiến đấu này, nàng biết ý đồ của vương tranh cần nhờ khí phách nhà họ Liệt để đặt một khúc nhạc mở đầu cho trận đấu này. Hai robot khởi động, ánh mắt phát ra quang mang ầm bắt đầu chiến đấu, người tấn công đầu tiên là Liệt Tâm. Thiên sư lửa, ở sao hỏa phàm là người dám dùng thiên sư làm danh hiệu đều đại biểu cho thành tựu phi phàm, toàn bộ robot chọn dùng quặng lửa đặc thù thuộc loại robot đặc chủng tính năng dẫn đầu, chỉ có điều nghe nói kiểu robot này còn cất giấu bí mật nào đó. Nhưng mà trước mắt còn không rõ là cái gì. Đối mặt với đối thủ đánh sâu vào, Đường Mục, góc chuyện audio.com, sư mỉm cười, cô gái này thật sự là nóng vội muốn chết, nháy mắt súng laser bắn ra, một bên lui về phía sau một bên đánh trả. Cách chương.